LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1454, ai cũng không phục ai. Tiểu Lang, người muốn đi lên đánh sao? Tô Minh lúc đầu nghĩ thoáng lấy thú linh hành giả kỹ năng bị động. Đi lên trực tiếp hỏi cái một câu. Thế nhưng là suy nghĩ một chút về sau. Mở thú linh hành giả kỹ năng về sau. Tô Minh nếu như muốn đi lên cùng Tiểu Lang trao đổi mà nói. Còn nhất định phải nói sói ngữ mới được. Cái này bên cạnh cũng là người. Nếu như nói thẳng sói ngữ. Khó tránh khỏi có chút để cho người ta quá kỳ quái một chút. Không biết còn đem Tô Minh cho làm thành bệnh tâm thần đâu. Mặc dù bây giờ không có cách nào trực tiếp giao lưu. Bất quá Tô Minh còn là lập tức liền có thể đã nhìn ra. Không chỉ có thanh âm bên trong. Đồng thời còn có Tiểu Lang ánh mắt. Cũng toàn bộ đều là chiến ý. Tựa hồ thấy được cái này chó ngao Tây Tạng. Dáng vẻ rất khó chịu. Phải lên đi đánh một chầu mới được. Nó vậy mà muốn đánh. Đây là để cho Tô Minh nhất không nghĩ tới địa phương. Tô Minh chính hắn đều không yên lòng để cho Tiểu Lang bên trên. Nhưng ai biết Tiểu Lang mình muốn bên trên. Lập tức Tô Minh suy nghĩ một chút. Nếu Tiểu Lang muốn lên đi đánh một trận mà nói. Vậy liền để nó lên đi. Dù sao cũng là sói. Cũng không thể sợ. Hơn nữa cái này cũng cùng Tô Minh nhiệm vụ có quan hệ. Tô Minh nếu như không cho Tiểu Lang lên. Nhiệm vụ kia coi như thất bại. Hơn nữa nhiệm vụ thì cho thời gian một tiếng. Thậm chí Tô Minh căn bản liền không có thời gian như vậy đi chậm trễ. Về phần Tiểu Lang sức chiến đấu thoạt nhìn cùng cái này chó ngao Tây Tạng không phải một cái cấp độ. Vấn đề, Tô Minh suy nghĩ một chút vẫn là biện pháp ứng đối. Đừng quên Tô Minh nhưng là một cái cổ võ giả nha. Một hồi đang âm thầm quan sát lấy. Hoàn toàn có thể dùng nguyên khí. Âm thầm trợ giúp Tiểu Lang. Cái này chó ngao Tây Tạng tố chất thân thể cho dù tốt. Cũng chống đỡ không được cổ võ giả nguyên khí trong bóng tối công kích. Tô Minh chỉ cần đem uy lực này khống chế tốt. Đừng để mọi người xem ra cái gì quá không đúng đồ vật đến. Vậy là được rồi. Nói không chừng có Tô Minh trợ giúp. Chỉ cần Tiểu Lang không được sợ. Tiểu Lang có thể đem cái này chó ngao Tây Tạng thắng cũng khó nói. Dù sao lại chuyện này là cái kia làn da ngăm đen ra hỏa trước chơi xỏ lá. Tô Minh cũng không tại chán của mình bên trên thiếp chữ. Nói mình là người tốt lành gì loại hình. Nên chơi xỏ lá thời điểm. Vẫn phải là chơi xỏ lá. Làm sao vậy? Người nhưng lại nói một câu nha. Nếu là sợ, quên đi đi. Ta cũng không có gì bức người ý tứ. Bất quá chuyện này còn chưa tính. Người cũng đừng cùng ta nhiều sủa cái gì. Làn da ngăm đen ra hỏa. Cũng không giống vừa rồi sợ hãi như vậy Tô Minh. Tựa hồ nói chuyện lực lượng đều đủ một chút. Bây giờ nhìn lại hắn đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động địa vị. Nếu như Tô Minh không dám nhận chiêu. Vậy liền biểu thị Tô Minh sợ. Tô Minh còn muốn gây sự. Cũng không có nhiều như vậy lý do. Dù sao vừa rồi tất cả mọi người nói xong rồi. Thông qua đấu chó cái phương thức này. Đến giải quyết chuyện này. Mà Tô Minh nếu là đáp ứng. Vậy hắn liền càng thêm không cần lo lắng cái gì. Liền Tô Minh chính là cái kia tiểu cẩu. Chó ngao Tây Tạng trực tiếp đi lên một hơi không sai biệt lắm liền giải quyết. Căn bản cũng không có cái gì áp lực quá lớn. Đến nha, khẳng định được đến. Bằng không, người thật xa đem cái này chó ngao Tây Tạng cho kéo qua. Đây không phải là bạch bạch lãng phí sức lực sao? Ngoài ý liệu là, Tô Minh không hề nghĩ ngợi. Lập tức liền mở miệng đáp ứng rồi. Câu trả lời này ngược lại để mọi người đánh chết đều không nghĩ tới. Ngay từ đầu cũng đều cho rằng Tô Minh sẽ không ở đáp ứng rồi đây. Nhưng ai biết Tô Minh hết lần này tới lần khác ra ngoài ý định một hơi đáp ứng. Sửng sốt một chút về sau. Mọi người liền hiểu rồi. Đoán chừng Tô Minh là không chịu nổi làn da ngăm đen cái tên đó phép khích tướng. Sợ hắn nói mình sợ. Thế là liền lập tức đáp ứng rồi. Tô Minh vì mình mặt mũi nhưng lại đáp ứng rồi. Chỉ bất quá đáng thương cái kia đầu thoạt nhìn còn thật đáng yêu tiểu cẩu. Đoán chừng cái này liền tính mạng còn không giữ nổi. Có thể Tô Minh mới là chủ nhân nha. Nếu Tô Minh đều quyết định, những người khác đi lên nói lại nhiều tựa hồ cũng là vô dụng. Chính là bị người nói xen vào việc của người khác mà thôi. Ha ha, làn da ngăm đen ra hỏa gặp Tô Minh thực đáp ứng rồi. Không khỏi liền vui vẻ. Mở miệng nói ra. Tốt, có dũng khí. Vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Ngươi hẳn là không cần đổi chó rồi a hát. Gặp Tô Minh lắc đầu. Làn da ngăm đen ra hỏa không khỏi liền càng thêm muốn cười. Trong lòng tự nhủ nhường ngươi trang bức. Một hồi hai giây không đến. Của ngươi con chó nhỏ này. Đoán chừng liền thành chó chết. Nếu đều nói tốt bắt đầu rồi. Làn da ngăm đen ra hỏa lập tức phân phó bản thân cái kia hai người thủ hạ. Nói thẳng. Đem hắc hổ cho thả ra đi. Nhớ kỹ nhìn ổn. Đừng để hắn chạy mất. Hai người này. Trên thực tế chính là làn da ngăm đen ra hỏa dùng tiền mời trong nhà. Chuyên môn hầu hạ đầu này chó ngao Tây Tạng. Một đầu chó đến hai người trưởng thành mỗi ngày hầu hạ. Không khỏi làm người cảm thán đầu năm nay. Thật là người không bằng chó. Hai cái chuyên môn nuôi chó người nghe được mệnh lệnh về sau. Từ trên người móc ra một đôi thật dày bao tay. Thoạt nhìn hẳn là sớm có chuẩn bị. Đeo lên trên tay về sau. Lúc này mới lập tức động thủ. Mở ra chó chiếc lồng về sau. Lập tức dùng một cây xích sắt đem chó ngao Tây Tạng trên cổ vòng cổ cho treo lại. Khẳng định không thể trực tiếp thả nó đi ra ngoài. Cái kia bộ dáng đoán chừng hai người đều túm không được nó. Dùng dây xích sắt cho chốt lại về sau. Hai người này mới yên tâm đem nó phóng ra. Gâu gâu, quả nhiên vật này vừa ra lồng sắt về sau. Tựa hồ liền không có trói buộc. Có loại không khống chế được khuynh hướng. Giống lớn hai tiếng về sau. Thoạt nhìn liền nghĩ hướng trong đám người xong. Còn tốt đằng sau cái kia hai cái chuyên môn nuôi chó người đã sớm có chuẩn bị. Lập tức liền đem nó gắt gao kéo lại. Mặc dù là kéo lại. Bất quá Tô Minh rõ ràng có thể chú ý tới. Hai người biểu tình trên mặt thoạt nhìn đều có chút cật lực. Có thể thấy được tên xúc sinh này khí lực là có bao lớn. Hắc hổ, nghe lời thành thật một chút. Một hồi ngươi trực tiếp lên cho ta đi đem con chó kia cho cắn chết. Ta ban thưởng cho ngươi ăn ngon. Làn da ngăm đen ra hỏa. Trực tiếp đi lên sờ hai lần cái này chó ngao Tây Tạng. Mở miệng trấn an nói. Đừng nhìn chó ngao Tây Tạng cảm xúc rất táo bạo. Bất quá bị làn da ngăm đen ra hỏa sờ hai lần về sau. Tựa hồ liền đàng hoàng không ít. Bởi vì loại này xúc sinh cũng là nhận chủ người. Cùng tầm thường chó gặp được ai cũng vẫy đuôi không giống nhau. Cái này chó ngao Tây Tạng cả một đời đại khái sẽ chỉ nhận một cái chủ nhân. Hắn bên cạnh hắn người. Nó nhiều lắm là làm đến không chủ động cắn ngươi mà thôi. Tựa hồ có thể nghe hiểu làn da ngăm đen ra hỏa. Chó ngao Tây Tạng lập tức dùng con mắt nhìn chằm chằm tiểu lang nhìn một chút. Xúc sinh này ánh mắt, thoạt nhìn dị thường hung ác. Cơ hồ không có bất kỳ che giấu. Chỉ là người nhìn một chút, đều cảm giác trong lòng có chút hốt hoảng. Có thể bị nó nhìn chằm chằm tiểu lang. Không chút nào không e ngại. Cũng là trực tiếp dùng ánh mắt nhìn chằm chằm cái này chó ngao Tây Tạng. Tựa hồ tại hướng nó thị uy. Một đầu chó một cái sói. Tựa hồ ai cũng không phục ai. Lên đi tiểu lang. Ủng hộ làm. Một hồi ta ở bên cạnh giúp ngươi. Tô Minh cũng là sờ hai lần tiểu lang trên đầu cái kia nhu thuận. Lông tóc. Sau đó thấp giọng nói một câu. Tiểu lang tiếp xuống liền đi về phía trước. Trận này nhìn như không huyền niệm chút nào chiến đấu. Liền muốn bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.